Bạn đang nghe truyện trên kênh Aladdin Tin Tin, truyện Em tóc đỏ dưới trái nhà xanh, chương 38, khúc rẽ trên đường. Hôm sau, bà Marilla lên tỉnh và trở về vào buổi tối. Em đến dốc vườn quả với Diana, và lúc trở về thì thấy bà Marilla trong bếp, tựa đầu trên tay, ngồi lên bàn. Trong vẻ chán nản của bà có điều gì đó khiến trái tim em đột nhiên lạnh buốt. Cô chưa bao giờ thấy bà Marilla ngồi yếu ớt, uể oải như thế. Bác có mệt lắm không, bác Marilla? Có, không, ta không biết. Bà Marilla vừa ngước mắt lên, vừa uể oải đáp. Ta tưởng mình mệt, nhưng thật ra ta chưa từng nghĩ đến nó. Không phải vậy. Bác gặp bác sĩ mắt chưa? Ông ấy nói gì? Anh lo lắng hỏi. Rồi, ta gặp ông ấy rồi. Ông ấy khám mắt cho ta. Ông ấy nói nếu ta bỏ hoàn toàn việc đọc sách, khâu vá và tất cả những hoạt động khiến mắt phải điều tiết nhiều, nếu ta cố không rơi nước mắt và đeo kính mà ông ấy đưa cho, có thể mắt ta sẽ không tệ hơn mà chứng đau đầu cũng được chữa. Nhưng nếu ta không tuân theo, thì ông ấy nói chỉ 6 tháng nữa chắc chắn ta bị mù hoàn toàn. Mù, Anna, nghĩ thử coi. Trong một phút, sau khi bật ra tiếng kêu thất thần, Anna im lặng. Cô cảm thấy như mình không thể nói được. Rồi cô dũng cảm lên tiếng, nhưng trong giọng nói có chút ngập ngừng. Bác Marilla, đừng nghĩ tới chuyện đó. Bác biết là ông ấy đã mang đến hy vọng cho bác mà. Nếu cẩn thận, bác sẽ không hoàn toàn mất thị giác đâu. Và nếu kính của ông ấy chữa được chứng đau đầu của bác thì cũng là chuyện tốt mà. Ta không gọi đó là hy vọng. Bà Marilla cay đắng nói. Ta biết sống vì cái gì đây nếu không thể đọc sách, may vá hay làm chuyện gì tương tự. Ta thà bị mù hay chết đi. Còn về chuyện khóc, ta không thể không khóc khi thấy cô độc. Nhưng thôi, có nói cũng chẳng được gì. Nếu con lấy cho ta một tách trà thì ta sẽ cảm ơn lắm. Ta sắp kiệt sức rồi. Dù sao thì trước mắt, đừng nói chuyện này cho bất cứ ai biết. Ta không thể chịu nổi nếu mọi người cứ đến đây hỏi han, tỏ vẻ thông cảm rồi bàn tán chuyện đó. Khi bà Marilla dùng bữa xong, em thuyết phục bà đi ngủ, rồi em đi lên trái đông ngồi bên cửa sổ trong bóng tối, một mình với nước mắt và trái tim trĩu nặng. Mọi chuyện đã thay đổi một cách đáng buồn biết bao kể từ buổi tối cô ngồi đây sau khi về nhà. Lúc đó trong cô tràn ngập hy vọng và niềm vui, tương lai tươi sáng đầy hứa hẹn. Anne cảm thấy như thể mình đã sống qua bao nhiêu năm kể từ lúc đó. Nhưng trước khi cô đi ngủ, nụ cười đã lại nở trên môi và sự bình an đã về trong tim. Cô dũng cảm đối diện với trách nhiệm của mình và nhận ra đó là một người bạn. Trách nhiệm lúc nào cũng vậy nếu chúng ta chịu đối diện thẳng với nó. Một buổi chiều vài ngày sau, bà Marilla chậm rãi bước vào từ sân trước, nơi bà vừa nói chuyện với một vị khách. Anne nhận ra đó là ông Sadler ở Camodi. Anne tự hỏi không biết ông ta đã nói gì khiến gương mặt bà Marilla trở nên như thế. Ông Sadler muốn gì vậy, bác Marilla? Bà Marilla ngồi xuống bên cửa sổ rồi nhìn Anne. Lệ ứa ra trong mắt bà bất chấp sự cấm đoán của bác sĩ, và giọng bà vỡ òa khi nói: Ông mới nghe nói ta sắp bán trái nhà xanh nên muốn mua nó. Mua nó? Mua trái nhà xanh? Em tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. Ôi bác Marilla, bác không định bán trái nhà xanh đó chứ? Em, ta không biết phải làm gì khác nữa. Ta nghĩ kỹ lắm rồi. Nếu mắt khỏe, ta có thể ở lại đây, xoay sở coi sóc mọi thứ với một người làm tốt. Nhưng thế này thì không thể. ta có thể mất hoàn toàn thị lực. Mà dù sao, ta cũng không phù hợp với việc điều hành. Ôi, ta chưa bao giờ nghĩ mình sống để thấy cái ngày phải bán căn nhà của mình. Nhưng mọi thứ sẽ chỉ càng ngày càng tệ hơn thôi, cho đến khi không ai muốn mua nó nữa. Toàn bộ tiền của chúng ta đều ở trong ngân hàng đó, chỉ còn vài đồng bạc Matthew đưa từ mùa thu năm ngoái. Bà Linh khuyên ta bán trang trại rồi đến đâu đó ở, với bà ấy chẳng hạn. Cũng không nhiều nhặn gì, trang trại thì nhỏ mà nhà thì cũng cũ rồi, nhưng ta đoán cũng đủ cho ta trang trải. Ơn trời là con nhận được suất học bổng đó, Anne. Ta rất tiếc vì con không có nhà để về trong kỳ nghỉ. Vậy thôi, nhưng ta nghĩ con có thể xoay sở được, không cách này thì cách khác. Bà Marilla kiệt sức khóc cay đắng. Bác không được bán trái nhà xanh, Anne kiên quyết nói. Ôi Anne, ước gì ta không phải làm vậy. Nhưng tự con cũng thấy mà, ta không thể sống ở đây một mình được. Ta sẽ phát điên với mớ rắc rối và nỗi cô đơn, và thị lực của ta sẽ mất. Ta biết thế. Bác sẽ không phải ở đây một mình, con sẽ ở với bác. Con không đến Redmond nữa. Không đến Redmond? Bà Marilla nhấc khuôn mặt bơ phờ ra khỏi lòng bàn tay rồi nhìn Anne. Sao? Ý con là gì? Là như con nói đó, con sẽ không nhận học bổng. Con quyết định như thế vào buổi tối bác từ thị trấn về. Chắc chắn bác không nghĩ rằng sau tất cả những gì bác làm cho con sẽ bỏ bác lại một mình với đống rắc rối chứ. Bác Marilla, con đã suy nghĩ và lên kế hoạch rồi. Để con nói cho bác nghe kế hoạch của con. Bác Barry muốn thuê trang trại cho năm sau, vì vậy bác không cần lo chuyện đó. Còn con sẽ đi dạy. Con nộp đơn vào trường ở đây rồi, nhưng con không mong sẽ được nhận vì con hiểu hội đồng đã hứa với Gilbert Blythe rồi. Nhưng con còn có trường Carmody. Tối qua ông Blair đã nói với con như vậy trong cửa hàng bách hóa. Dĩ nhiên dạy ở đó sẽ không dễ chịu hay thuận tiện như dạy ở trường Avonlea, nhưng con có thể sống tại nhà và tự đánh xe đến Carmody rồi trở về, ít nhất là trong thời tiết ấm áp. Ngay cả trong mùa đông thì con vẫn có thể về nhà vào thứ sáu. Chúng ta sẽ dành một con ngựa cho chuyện đó. Ồ, bác Marilla, con đã sắp xếp cả rồi. Con sẽ đọc sách cho bác và làm bác vui lên. Bác sẽ không chán nản hay cô đơn đâu. Ở đây, chúng ta sẽ thật ấm cúng và hạnh phúc bên nhau, bác và con. Bà Marilla lắng nghe như người trong mộng. Ôi Anne, ta biết mình thực sự có thể xoay sở ổn thỏa khi có con ở đây, nhưng ta không thể để con hy sinh bản thân như vậy vì ta. Thật khủng khiếp. Vớ vẩn, Anne bật cười vui vẻ. Chẳng có hy sinh gì hết. Không có gì có thể tồi tệ hơn việc từ bỏ trái nhà xanh. Không gì có thể làm tổn thương con nhiều hơn. Chúng ta phải giữ gìn chốn xưa thân thiết này. Ý con đã quyết rồi, bác Marilla. Con sẽ không tới Redmond và con sẽ ở đây dạy học. Bác đừng lo lắng cho con. Nhưng tham vọng của con và... Con vẫn nhiều tham vọng như mọi khi thôi. Chỉ là con đã chuyển mục tiêu tham vọng rồi. Con sẽ là một giáo viên giỏi và con sẽ bảo vệ thị lực của bác. Hơn nữa, con đã dự định học ở nhà và tự thêm một khóa học đại học ngắn. Ôi, con có cả tá kế hoạch, bác Marilla à. Con đã nghĩ ra chúng từ cả tuần nay rồi. Con nên trao cho cuộc sống ở đây những gì tốt đẹp nhất của mình. Và con tin nó cũng sẽ đền đáp bằng cách trao cho con những gì tốt đẹp nhất của nó. Khi con rời trường Queen, tương lai dường như trải rộng phía trước như một con đường thẳng tắp. Con từng nghĩ mình có thể dõi mắt ra xa hàng bao cây số dọc con đường đó. Giờ đây có một ngã rẽ trên đó. Con không biết cái gì nằm quanh ngã rẽ đó, nhưng con sẽ tin rằng đó là những điều tốt nhất. Nó cũng có sức mê hoặc riêng, cái ngã rẽ đó, bác Marilla. Con tự hỏi con đường phía sau nó sẽ như thế nào, sẽ có gì trong màu xanh huy hoàng, trong bóng tối và trong ánh sáng dịu nhẹ đang thành hình ô bàn cờ. Và những phong cảnh mới nào, những vẻ đẹp mới nào, những con đường uốn lượn cùng đồi và thung lũng nào xa hơn. Ta không nghĩ mình nên để con bỏ nó, bà Marilla nói, nhắc đến suất học bổng. Nhưng bác không thể ngăn con. Con đã 16 tuổi rưỡi rồi, bướng như lừa, giống như lời bà Linh từng nói. Anne bật cười. Ôi bác Marilla, đừng thương hại con. Con không thích bị thương hại đâu. Không cần phải như vậy. Con thật tâm vui mừng khi nghĩ đến việc ở lại trái nhà xanh. Không ai có thể yêu nó bằng bác và con. Vì vậy chúng ta phải giữ nó. Cái con ranh này, bà Marilla nói đầu hàng. Cứ như con đã cho ta một cuộc đời mới vậy. Ta nghĩ mình phải đánh liều để bắt con đến trường. Nhưng ta biết mình không thể nên sẽ không cố làm gì. Nhưng ta sẽ đền bù cho con, Anne. Khi khắp Avonlea đồn ầm lên chuyện Anne Shirley từ bỏ ý định đi học đại học mà sẽ ở nhà đi dạy, đã có rất nhiều tranh cãi. Hầu hết những hàng xóm tốt bụng không biết chuyện mắt của bà Marilla đều nghĩ con bé thật ngốc nghếch. Cô Alan thì không. Cô nói vậy với Anne bằng giọng tán thành, làm cô gái ứa nước mắt sung sướng. Bà Linh tốt bụng cũng không. Một tối bà lên chơi, thấy Anne và bà Marilla ngồi ở cửa ra vào, dưới hoàng hôn mùa hè ấm áp đậm mùi hương. Họ thích ngồi đó khi ánh chàng vàng buông xuống, lũ bướm đêm trắng bay vòng vòng quanh vườn, và mùi bạc hà thấm đẫm trong không khí ướt sương. Bà Rachel đặt thân hình to lớn của mình xuống băng ghế đá bên cửa, phía trước một hàng thục quỳ cao hoa đỏ và vàng, thở một hơi dài nửa uể oải nửa nhẹ nhõm. Phải nói là ta rất mừng khi được ngồi xuống. Ta đã rong ruổi trên đôi chân này cả ngày rồi, và 200 pound thì hơi nặng để hai chân có thể gánh được. Thật phúc đức biết bao khi không bị mập, Marilla. Chị hy vọng em biết ơn chuyện đó. Nào Anne, ta nghe nói con đã bỏ ý định đến trường học đại học. Ta rất mừng khi nghe chuyện đó. Tới giờ này thì con đã được giáo dục khá nhiều so với nhu cầu của một phụ nữ rồi. Ta không ủng hộ chuyện con gái đến trường đại học cùng với cánh đàn ông, rồi nhồi nhét vào đầu đầy những tiếng Latin, tiếng Hy Lạp và đủ thứ vớ vẩn. Nhưng con cũng sẽ học tiếng Latin và Hy Lạp như vậy thôi, bà Linh. Anne vừa nói vừa cười. Con sẽ học môn nghệ thuật ngay tại trái nhà xanh này và học mọi thứ giống như ở trường. Bà Linh kinh hoàng đưa tay lên. Anne Shirley, con sẽ tự giết mình đấy. Không một chút nào. Con sẽ trưởng thành nhờ điều đó. Ồ, con sẽ không làm việc quá sức đâu. Như vợ của Josiah Allen nói, con sẽ ở vị trí trung gian. Nhưng con sẽ có nhiều thời gian rảnh trong suốt những tối mùa đông dài dằng dặc, và con không tưởng tượng gì hết. Con sẽ đi dạy ở Carmody, bà biết đấy. Ta không biết chuyện đó. Ta tưởng con sẽ dạy ở ngay Avonlea này. Hội đồng đã quyết định sẽ nhận con vào trường. Bà Linh! Anne hét lên, bật dậy vì bất ngờ. Sao lại thế được? Con nghĩ họ đã hứa nhận Gilbert Blythe rồi. Họ có hứa, nhưng ngay khi nghe tin con cũng nộp đơn thì Gilbert đã đến. Tối qua họ có cuộc họp ở trường, con biết đó, rồi nói với họ rằng cậu ta rút lại đơn xin việc của mình và đề nghị họ nhận con. Cậu ta nói cậu ta sẽ dạy ở White Sands. Dĩ nhiên cậu ta từ bỏ trường này chỉ vì muốn giúp đỡ con, vì cậu ta biết con muốn được ở lại với Marilla đến thế nào. Và phải nói rằng ta nghĩ cậu ta thật tử tế và biết quan tâm đến người khác. Vậy đó, một sự hy sinh bản thân thật sự, vì cậu ta sẽ phải trả tiền trọ White Sands, mà mọi người thì đều biết cậu ta phải kiếm tiền vào học đại học. Vậy là hội đồng đã quyết định chọn con. Ta hết sức hài lòng khi Thomas kể lại với ta. Con không nghĩ mình nên nhận nó. Anne lẩm bẩm. Ý con là... Con không nghĩ mình nên để Kirit hy sinh như vậy vì... vì con. Ta nghĩ bây giờ thì con chẳng cản được cậu ấy đâu. Cậu ta đã ký giấy tờ với hội đồng White Sands rồi, nên giờ con có từ chối thì cũng chẳng có ích lợi gì cho cậu ta. Dĩ nhiên là con sẽ nhận trường. Con sẽ làm tốt thôi, vì bây giờ không có đứa Pai nào ở đó nữa. Josie là đứa cuối cùng của nhà đó rồi. Thật may nó là đứa cuối. Vậy đó, 20 năm đã có vài người nhà Pai tới trường Avonlea, và ta đoán sứ mệnh của chúng là nhắc cho các giáo viên nhớ rằng thế giới này không phải nhà của chúng. Cầu phúc cho tim ta. Cái ánh nhấp nháy ở trái nhà Barry là gì vậy? Diana ra hiệu cho con sang bên đó. Anne bật cười. Bà biết chúng con vẫn giữ những thói quen cũ mà. Con xin phép chạy sang đó xem bạn ấy muốn gì nhé. Anne chạy như một chú hươu xuống dốc cỏ ba lá rồi biến mất trong bóng linh sam của rừng ma ám. Bà Linh nhìn theo cô với vẻ bao dung. Ở một số mặt, con bé vẫn còn con nít lắm. Ở những mặt khác, nó còn nhiều chất phụ nữ hơn. Bà Marilla trả miếng, nhất thời trở lại với tính cả quyết ngày xưa. Nhưng cả quyết không còn là tính cách nổi bật của bà Marilla nữa, như bà Linh nói với Thomas của bà tối đó. Marilla Cuthbert đã chín chắn rồi. Vậy đó. Tối hôm sau, em tới khu nghĩa trang nhỏ của Avonlea để đặt hoa tươi lên mộ ông Matthew và tưới nước cho bụi hồng Scotland. Cô chần chừ ở đó mãi đến lúc chiều tà, thích sự an bình yên tĩnh của nơi nhỏ bé này, với những cây phong xào xạc giống như chuyện trò khẽ khàng thân thiện, và cả những ngọn cỏ rì rầm mọc tràn lan quanh mộ. Khi cô cuối cùng cũng rời khỏi nơi đó, thả bộ xuống ngọn đồi dài dốc tới hồ nước lấp lánh thì hoàng hôn vừa tắt, và cả Avonlea trải ra trước mắt cô trong ánh hồng huyền ảo của bầu trời. Khi vầng thái dương đã lặn, nỗi ám ảnh về sự an bình ngàn xưa. Không khí trở nên mát rượi sau khi có một ngọn gió thổi qua cánh đồng ba lá ngọt ngào. Ánh đèn nhấp nháy đây đó giữa những hàng cây trong nông trại. Xa xa là biển cả mờ tím trong sương, với tiếng thì thầm ám ảnh khôn nguôi của nó. Ở phía tây là vẻ huy hoàng rực rỡ của những sắc màu êm dịu pha trộn với nhau, và mặt hồ phản chiếu tất cả chúng thành những sắc màu còn êm dịu hơn. Tất thảy vẻ đẹp đó làm trái tim Anne rung lên, và cô cảm kích mở rộng cánh cửa tâm hồn đón nhận. Thế giới thân thuộc ơi! Cô thì thầm. Bạn đáng yêu lắm, và mình mừng được sống trong bạn. Trên đường xuống đồi, một tên con trai dáng cao vừa huýt sáo vừa bước qua cánh cổng nông trại nhà Blythe. Đó là Gilbert, và tiếng huýt sáo tắt ngấm trên môi khi cậu nhận ra Anne. Cậu lịch sự ngã mũ chào, nhưng có lẽ sẽ im lặng đi tiếp nếu Anne không dừng lại và chìa tay ra. Gilbert, cô nói hai má đỏ bừng. Mình muốn cảm ơn cậu đã bỏ trường vì mình. Cậu quá tốt. Và mình muốn cậu biết là mình rất cảm kích. Gilbert hăm hở nắm lấy bàn tay chìa ra. Mình chẳng đặc biệt tốt gì đâu Anne. Mình rất vui khi có thể làm điều nhỏ bé gì đó cho cậu. Từ giờ chúng ta sẽ là bạn chứ. Cậu thật sự tha thứ cho những lỗi lầm cũ của mình chứ. Anne cười thành tiếng và cố gắng rút tay ra, nhưng chỉ hoài công. Mình đã tha thứ cho cậu từ hôm bên bờ hồ rồi. Mặc dù mình không biết điều đó, mình thật là một con ngỗng bướng bỉnh. Mình đã... có lẽ mình cũng nên thú tội cho trọn. Mình đã hối hận suốt từ ngày đó. Chúng ta sẽ là những người bạn tốt nhất. Gilbert hân hoan nói. Chúng ta sinh ra là để làm bạn tốt mà Anne. Cậu ngán trở định mệnh đủ rồi đấy. Mình biết chúng ta có thể giúp nhau trên nhiều phương diện. Cậu vẫn tiếp tục việc học đó chứ. Mình cũng vậy. Đi nào, mình sẽ đưa cậu về. Bà Marilla tò mò nhìn Anne khi cô bước vào bếp. Ai đi cùng con trên đường thế Anne? Gilbert Blythe. Anne trả lời bực tức nhận ra mình đang đỏ mặt. Con gặp cậu ấy trên đồi nhà Barry. Ta không nghĩ con và Gilbert là bạn tốt đến mức con đứng hơn nửa giờ ngoài cổng để nói chuyện với cậu ấy đấy. Marilla nói kèm theo một nụ cười tỉnh queo. Chúng con không phải... Chúng con từng là địch thủ tốt, nhưng chúng con đã quyết định là sẽ đúng đắn hơn nhiều nếu làm bạn tốt trong tương lai. Có thật là chúng con ở ngoài đó nửa giờ không? Có vẻ như mới vài phút đây thôi vậy. Nhưng bác thấy đấy, chúng con phải gỡ lại những cuộc trò chuyện đã đánh mất trong suốt 5 năm mà bác Marilla. Tối đó, em ngồi bên cửa sổ với niềm vui phơi phới. Gió thổi nhẹ nhàng qua những cành anh đào và hương bạc hà bay đến chỗ cô. Những vì sao nhấp nháy bên trên hàng linh sam ngòn nhọn hoắt trong thung lũng. Và ánh đèn phòng Diana lập lòe xuyên qua những khoảng trống cũ. Các chân trời của em đã khép lại kể từ đêm cô ngồi đó sau khi từ trường Queen về nhà. Nhưng cho dù con đường trải ra trước chân mình quá hẹp, cô biết những bông hoa của hạnh phúc thanh bình vẫn nở bên đường. Niềm vui của công việc đích thực, của khát vọng xứng đáng và tình bạn tâm đầu ý hợp vẫn ở bên cô. Không gì có thể cướp đoạt của cô quyền được tưởng tượng hay thế giới mơ mộng lý tưởng của nó. Và luôn luôn có ngã rẽ trên đường. Lạy Chúa trên thiên đường, vạn sự trên đời vẫn ổn. Em dịu dàng thì thầm. Hết truyện. Aladdin Tintin Channel xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi truyện Em tóc đỏ dưới trái nhà xanh. Hy vọng các bạn đã có thời gian thư giãn thoải mái khi nghe truyện. Bạn hãy subscribe channel để nghe thêm những truyện hay khác nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.